Chương 66, không biết nơi, canh thứ nhất, các loại cầu. Ngày hôm qua, bởi ố lỉm tỉ ạ biết trước tương lai hao phí quá nhiều tinh thần lực, cho nên biến thành hôm nay mới cho phép bị bắt đầu đã sớm chuẩn bị hảo biết trước. Rất nhanh cả rủ hạ cùng ạ di ạ liền ăn điểm tâm xong, đi tới chăm khắc đạo quán. Bởi vì hôm nay muốn tiến hành biết trước tương lai kha la phiền toái cho nên, phải dùng đến liễu đạo quán đạo cụ, cho nên đoàn người sáng sớm sẽ đến chăm khắc đạo quán. Không hơn chăm khắc đạo quán nhìn qua ngược lại không giống như là một cái đạo quán, càng nhiều là giống như là một cái thần bí thiên thể quan chắc quán. Đạo quán tưởng đều bị soát lên vũ trụ tinh không đồ, thoạt nhìn rất là thần bí. Cả dù hạ, không biết ngươi chuẩn bị xong chưa ổ lỉm đi ạ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Vì cái này một ngày, ổ lỉm đi ạ đã chuẩn bị thật lâu. Đương nhiên nàng cũng không phải là không có xin nhờ quá người khác. Chỉ là mấy lần trước cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Không có vấn đề, hôm nay tinh thần rất tốt. Cả dù hạ bởi vì ngày hôm qua chiếm được mình muốn đáp án, cho nên hôm nay đối với đáp ứng rồi ổ lỉm thì ạ sự tình cũng là tương đối tích cực. Lão sư, cái gì đã đều chuẩn bị xong? Sơ Dìn cùng cả gì ý đã đi tới hướng về phía ổ lỉm thì ạ nói rằng. Được ổ lỉm thì ạ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Như vậy chúng ta bắt đầu đi bất quá ạ gì ạ tiểu thư, liền làm phiền ngươi cùng cả gì ý các nàng cùng nhau. Ạ gì ạ, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn đi cả rủ hạ cũng hướng ạ gì ạ nói rằng. Đã biết, ạ gì ạ cũng không phải là không hiểu chuyện người, hơn nữa ạ gì ạ đối với lập tức muốn đoán trước tương lai rất muốn biết. Cả rủ hạ cùng ổ lìm tỉ ạ đứng ở liễu đạo quán đối chiến sân ở giữa, cái này địa phương bình thường ngoại trừ dùng để lấy tư cách đối chiến luyện tập nơi sân. Kỳ thực cũng là ổ lỉm tỉ ạ dùng để biết trước tương lai địa phương. Hơn nữa cả dù hạ cẩn thận quan sát một chút, phát hiện chung quanh rất nhiều bố trí đều là dùng để đề thăng tinh thần lực sử dụng, như vậy không gần như chỉ ở biết trước tương lai thời điểm có thể cầu khẩn tác dụng, hơn nữa ở đạo quán đối chiến thời điểm, cũng có thể đề thăng siêu năng lực bổ kẻ mẩn thực lực. Là phi thường phù hợp cái này đạo quán đặc sắc. Ra đi mặc stip ổ lỉm tỉ ạ lần nữa sử dụng của nàng hai mặc stip. Ô lìm tỉ ạ hai tay trái phải vẫn là dắt hai mặt stip, mà cả rủ hạ cũng giống như vậy dắt hai mặt stip mặt khác hai cái tay. Hai người hai miêu đồng thời nhắm hai mắt lại. Biết trước tương lai ô lìm tỉ ạ lớn tiếng hô, thanh âm giống như là ẩn chứa năng lượng nào đó. Hai người hai miêu lẫn nhau nắm tay, cùng nhau bay tới giữa không trung, bốn phía đều phát ra màu xanh nhạt thu quang. À gì ạ còn có sở gìn cùng cả gì ý đều khẩn trương nhìn đối chiến nơi sân trung ương hai người, rất sợ một không cẩn thận chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá lúc này, bất kể là ô lìm tỉ ạ vẫn là cả rủ hạ cũng không có chú ý tới phía dưới ba nữ nhân khẩn trương, bởi vì lúc này các nàng đã bắt đầu biết trước tương lai. Chỉ là kỳ quái, lần này biết trước tương lai tại sao dường như có điểm không giống với ô lìm tỉ ạ cùng cả rủ hạ không giống với. Nàng có thể không phải lần đầu tiên sử dụng biết trước tương lai cái này năng lực tới dự đoán tương lai sự tình, cho nên lập tức phát hiện không giống với. Có phải hay không là bởi vì sinh ra tinh thần lực của ta quan hệ? Cả dù hạ hướng về phía ổ lỉm đi ạ nói rằng, đương nhiên đây chỉ là cả dù hạ suy đoán. Cái này không biết, chỉ là đây là chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao sẽ tới đến rồi trên biển. Ổ lỉm đi ạ cũng không biết đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ là hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là hai người đến cùng đã đến nơi nào. Đang ở hai người muốn kiểm tra thời điểm, chỉ thấy một con lũ gì ạ từ cả rủ hạ cùng ổ lìm tì ạ bên người bay qua. Cái kia là lũ gì ạ ổ lìm tì ạ không dám tin tưởng nói. Ngược lại là cả rủ hạ đối với lũ gì ạ không có gì cảm giác kỳ quái, chính hắn trang viên ở giữa thì có bốn con lũ gì ạ, cho nên cũng không có hết sức kinh ngạc. Nó dường như rất vội dáng vẻ. Chúng ta cũng theo sau xem một chút đi cả rủ hạ tỉnh táo lại hướng về phía ổ lỉm tỉ ạ nói rằng. Ừ hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. May mà chúng ta hiện tại cũng là ở vào siêu năng lực trôi cha nở dê tha y ổ lỉm tỉ ạ lúc này cảm thán nói. Bất quá rất nhanh hai người liền ý thức được lúc này hai người cha nở dê tha y không đúng. Hai người bây giờ lại vẫn là siêu năng lực trôi cha nở dê tha y. Trong lòng hai người có một cái suy đoán. Chỉ là bây giờ còn không biết là không phải thật giống như bọn họ tưởng tượng như vậy. Bất quá hai người hiện tại cũng không nghĩ nhiều, mà là mau sớm hướng về vừa rồi con kia lũ gì ạ phương hướng bay đi. Đang ở hai người có điểm cảm thán tốc độ quá chậm thời điểm, không gian chung quanh nhanh chóng đi tới. Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại một cái chỗ đen thủi lùi địa phương. Lúc này một đạo không khí áp xúc khí nhận từ bên cạnh hai người xuyên qua, dọa cả rủ hạ cùng ô lìm tì ạ giật mình, chẳng qua là khi hai người ngẩng đầu thời điểm, mồm dài được lớn hơn. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương, tại sao phải có nhiều như vậy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xuất hiện tại cái này, hơn nữa hắn và chúng nó chiến đấu chưa từng thấy qua cũng là bộ kẻ mẩn sao? Ô lìm tì ạ thất thanh nhìn trước mắt một màn. Đang ở cả rủ hạ cùng ô lìm tì ạ trên đầu, hai người thấy được một đoàn trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, như vừa rồi nhìn thấy lũ gì ạ, ba thần điểu, tam thánh nấm còn có một đầu dị dạ ti nạ, đang cùng rất nhiều màu đen giống như là ngốc ứng quái vật đang chiến đấu. Hơn nữa bất kể là về số lượng hay là đang trên thực lực, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn bên này đều bị áp chế. Một không cẩn thận thì có một con thần thú từ không trung rơi xuống, dĩ nhiên đối diện những ngốc ứng đó cũng không chịu nổi, cũng giống như vậy không ngừng có bị đánh bại rơi đến phía dưới trong nước biển. Cả dù hạ con mắt co rụt lại, nhìn đám kia hắc sắc ngốc ưng ở giữa vây quanh con kia trên người thỉnh thoảng hiện lên một tia điện cự đại lao ưng. Hoặc giả nói là chú ý tới trên người bọn họ những cái này không ngừng toát ra hắc sắc khí tức. Cả dù hạ sắc mặt rất khó nhìn, ô lìm thì ạ không biết mấy thứ này, thế nhưng cả dù hạ cũng là biết, hơn nữa cả dù hạ coi như là cùng mấy thứ này giao tiếp quá. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như biết mấy thứ này là ô lìm thì ạ cũng chú ý tới cả dù hạ tình huống. Hai người đã sớm biết hiện tại hai người nằm ở một loại đặc thù cha nở dê tha y, chung quanh những quái vật này cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đều nhìn không thấy bọn họ, cũng đánh không đến bọn họ, cho nên ô lìm tì ạ đã buông lòng xuống. Tuy là những thứ này chưa từng thấy qua, bất quá có từng thấy cùng chúng nó tương tự. Chúng nó là bị trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhóm xưng là ngoại vực yêu ma một loại quái vật. Cả dù hạ sắc mặt âm trầm nói,